Thời sinh, cô túm Tần ca đi lên lầu, nhưng ai có thể nói cho cô, phòng đôi hạng sang với phòng tình nhân khác nhau ở chỗ nào không? Đều chỉ có một cái giường lớn thôi mà. Hai người nhìn chằm chằm cái giường đó, yên lặng không nói gì. Cuối cùng thời sinh tiến lên, chiếm lấy cái giường. Em ngủ giường. Hắn là đàn ông, chẳng lẽ còn muốn tranh với cô sao? Thời sinh đi tắm trước, chờ cô tắm xong mới tới lượt Tần ca. Thời sinh chán đời nằm ở trên giường. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách càng làm cho cô thêm phiền muộn. Trên người Tần ca rốt cuộc có gì chứ? Vì sao cô không rót linh lực vào được? Cái này thật sự không khoa học. Lúc tâm trí cô còn đang thần du, Tần ca bước ra. Thời sinh liếc mắt nhìn hắn một cái rồi cuộn mình vào chăn, quay lưng về phía hắn. Tần ca lục sục hết nửa ngày mới tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Thời sinh cũng có chút cảm giác với Tần ca. Cô có thể loáng thoáng cảm nhận được hơi thở của Phượng từ trên người hắn, cho nên cô cũng chẳng phòng bị hắn bao nhiêu. Thế nên, nửa đêm, Tần ca trèo lên giường cô bị đơ luôn. Tốc độ của Tần ca quá nhanh, trực tiếp ép cô dưới người mình, mang theo hơi rượu hôn hít khắp mặt cô, cuối cùng tìm tới môi. Mẹ kiếp, cầm thù, rượu này giờ mới phát tác sao? Tần ca rất khỏe, thời sinh giãy giụa hai lần cũng không thoát được khỏi hắn. Cô đang chuẩn bị đá Tần ca một cái, nhưng đúng lúc vừa giơ chân lên thì ánh mắt lại dừng ở một vật trên cổ hắn. Nơi đó có một cái vòng cổ, dưới ánh sáng hắt tới từ đầu giường, cô nhìn rõ ràng cái vòng cổ đó, mặt dây lớn chừng ngón cái, không rõ hình dạng nhưng cô có thể cảm nhận được linh khí nồng đậm trên đó. Thứ này đã ngăn cản linh lực của cô phải không? Lúc cô còn đang ngây người, Tần ca đã cởi được quần áo cô, để lộ ra nội y bên trong. Tay hắn vuốt dọc người cô, chậm rãi đưa xuống phía dưới. Thời sinh bị cảm giác mát lạnh làm cho bừng tỉnh. Kiếp, tên cầm thú này. Thời sinh nhấc chân lên đá một cái. Thời sinh nằm ở giữa giường nên dù có bị đá thì Tần ca cũng không lăn xuống đất được. Thời sinh nhanh chóng mặc lại quần áo. Sau khi mặc xong quần áo mới lại túm lấy Tần ca đang nằm trên giường. Đôi mắt hắn đen như mực, bên trong như không hề say. Nhưng rõ ràng lúc này thần trí của hắn cũng không còn tỉnh táo nữa. Thời sinh ngồi lên người hắn, túm lấy cái vòng trên cổ. Tần ca giữ lại, trong ánh mắt lộ ra vẻ hung dữ, gầm lên theo bản năng, em định làm gì? Thời sinh, còn dám hỏi ông đây làm gì? Sao không tự hỏi mình muốn làm gì đi? Thời sinh muốn giật chiếc vòng ra. Tần ca vung tay, muốn giữ chiếc vòng lại. Tư thế đó chẳng khác nào hổ mẹ bảo vệ con. Dù thời sinh dùng sức đến thế nào thì hắn cũng không buông tay. Trên cổ đã xuất hiện một vết lằn màu hồng. Ngoan, em không lấy đâu, em chỉ nhìn xem thôi. Thời sinh thay đổi chiến thuật, nhẹ giọng dỗ. Tần ca càng giữ chặt. Thời sinh đột nhiên cúi đầu hôn lên môi hắn. Lúc đầu Tần ca còn giữ rất chặt, nhưng sau đó lại chậm rãi buông ra. Thời sinh định buông hắn ra để cởi chiếc vòng, nhưng cô còn chưa kịp ngồi dậy thì hắn đã lại vươn tay giữ chặt lấy lần nữa. Kiếp! Thời sinh không thể không tiếp tục hôn, tay thì sờ soạng cởi chiếc vòng. May mắn là nút thắt của chiếc vòng không quá chặt. Sau khi bị cắn vài cái, cuối cùng cô cũng cởi được chiếc vòng ra. Cô vuốt vuốt cổ tay Tần ca, thong thả đưa linh lực vào chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 446 Tần thời sơ ca 19. Ngày hôm sau, khi Tần ca tỉnh lại, phát hiện mình nằm trên mặt đất nhưng quần áo lại xộc xệch cực kỳ, mũi hơi khó chịu, muốn hắt hơi. Sao hắn lại ngủ ở đây? Tối hôm qua đầu Tần ca hơi đau, không phải đêm qua hắn ngủ ở sofa sao? Hắn đứng lên, theo bản năng nhìn về phía chiếc giường. Trên giường không có người, trong toilet truyền ra thanh âm. Tần ca cố nhớ lại chuyện đêm qua nhưng thật sự chẳng nhớ được gì. Thời sinh đi ra thì thấy giáo sư Tần đang đứng trên mặt đất, trên cổ còn nguyên vết lằn màu hồng. Nghĩ tới chuyện tối qua là cô bực mình, tên này đúng là cầm thù. Nếu không phải giá trị vũ lực của cô lợi hại hơn hắn thì có khi đã bị hắn lăn lộn cả đêm rồi.